Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, đòi lá bùa. Thời kỳ thượng cổ, tất cả loại thiên tài khắp nơi đều là, phía sau ngươi cũng sẽ từng cái thấy được, nghèo hắn, thao thiết, cầu long vân, vân, ngoại giới tuyệt tích hung thú. Ở cái thế giới này cũng gặp được, người từ tu vi sẽ tiến vào nhanh chóng nhảy vào kỳ. Đệ nhất soái vừa nói, Hạ Vũ nhún vai một cái, nói, sợ rằng cạnh tranh vậy sẽ hơn nữa kịch liệt. Nơi này rốt cuộc là cơ duyên, mộc trước tình những người này nếu như cơ duyên đến, phản siêu ta cũng không là việc khó. Cái này có thể được tính, không phải là không có. Đệ nhất soái nói, bất quá bởi vì Tề Vân Phi gây ra sự việc, làm cả âm dương giáo cũng náo loạn. Hạ Vũ đem trong điện, tất cả mọi thứ cuốn đi, đặc biệt là Tề Vân Phi lưu lại ghi chép, đối với bản thân có trọng dụng. Hạ Vũ chân trước mới vừa đi, phía sau thì có lão gia, hạ xuống nơi này, tra xem nơi này tình huống, bởi vì Tề Vân Phi đột nhiên đột phá. Rất có thể là có người trợ giúp. Vì thế, âm dương giáo bắt đầu kiểm tra. Đặc biệt là năm nay mới vừa tiến vào đệ tử trẻ tuổi. Bàn hỏi tới cùng là tình huống gì? Tề Vân Phi mới vừa rồi chiến đấu sử dụng công pháp. Đúng là không phải âm dương giáo. Mà Tề Vân Phi lại bị tống giam ở trong điện. Muốn những công pháp khác. Trừ phi người ngoài đưa đến trước mặt hắn. Mà Hạ Vũ vậy gặp phải kiểm tra, là Tịch Trường tự mình hỏi, triệu tập Phù Phong tất cả mọi người, từng cái hỏi mới vừa rồi cũng đang làm gì, ở bàn tới Hạ Vũ sau đó, Tịch Trường hỏi, Vũ, những ngày qua ngươi ở đâu? Theo ta biết, ngươi tựa hồ không ở bên trong phòng, ta nghiên cứu Phù Văn, đúng dịp ở ngày hôm nay, đột phá đến cấp 3 Phù Sư bước. Hạ Vũ cười nói, Tịch Trường sững sốt một chút, quay lại cả kinh nói, ngươi nói ngươi đạt tới cấp 3 phù sư trình độ. Ừ, đây là ta chế tạo cấp 3 bách long phù. Ngài nhìn một chút, Hạ Vũ lật tay cầm ra, trước chế tạo cấp 3 bách long phù, để cho Tịch Trường kiểm nghiệm. Tịch Trường chớp mắt liền quên Tề Vân Phi sự việc, cho rằng cái này loại chuyện hư hỏng. Nhốt bọn họ Phù Phong người chuyện gì, phải ra chuyện, cũng là mấy đỉnh khác nguyên nhân. Vì thế, Tịch Trường phất phất tay, để cho tất cả mọi người đều đi xuống. Nhìn Hạ Vũ chế tạo bách long phù, ngửa đầu nói, Vũ, thật là ngươi chế tạo. Ừ, Hạ Vũ gật đầu nói, Tịch Trường nói, lại chế tạo mấy tờ. Có thể, Hạ Vũ không có cự tuyệt. Lật tay cầm ra vài lá bùa, tay cầm màu bạc phù bút, ngay tức thì tiến vào người phù hợp một cảnh giới, mấy tờ bách long phù khoảnh khắc gian, liền hội chế đi ra. Tịch Trường nhìn mừng rỡ không thôi, nhìn mới vừa vẽ xuất hiện bách long phù, thở dài nói, hoa văn rõ ràng, linh khí đều đều, được, đoạn thời gian này, ta còn muốn đánh vào phù sư cấp 4. Mời lão sư chỉ điểm. Hạ Vũ chưa quên mình mục đích tới nơi này, liền là muốn rèn luyện phù văn một đạo kỹ thuật. Tịch Trường vui vẻ đáp ứng, không thành vấn đề, những ngày qua ta vừa vặn có rảnh rỗi, ngày thường ngay tại Phù Phong, ngươi có cái gì không biết cứ tới hỏi ta. Cảm ơn lão sư. Hạ Vũ ánh mắt cảm kích, chắp tay rời đi. Đệ nhất soái ở trên đường hết sức khó chịu nói, có ta biết, ngươi còn như còn đi xin nhờ lão đầu tử kia sao? Dẫu sao muốn che người tai mắt à, nếu như đạt được phong chủ đồng ý, sau này ở Phù Phong, ta đòi vẽ bùa tài nguyên, không phải dễ như trở bàn tay sao? Hạ Vũ lườm mắt, nói như thế, bởi vì Hạ Vũ hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu vẽ bùa vật liệu. Vượt cao cấp lá bùa, càng ngày khó khăn được, giá trị thì cũng càng cao. Chỉ bằng vào Hạ Vũ một người, muốn thu thập, không biết được phí nhiều ít thời gian, lãng phí nhiều ít thời gian, có thể sau lưng một cái thế lực lớn, cái này cũng không giống nhau. Đây cũng là Hạ Vũ vì sao gia nhập Âm Dương giáo nguyên nhân. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, một đạo tin tức phát cho Hạ Vũ, là một đoạn giọng nói tin tức. Hạ Vũ không khỏi khẽ cau mày, mở ra sau đó, giọng nói như sau: Xích Diễm quân chủ, Vũ, nhiều năm không gặp, gần đây được không? Giọng ôn hòa, Hạ Vũ tuyệt đối rõ ràng, cái này đặc biệt là tà trĩ. Tên âm hồn bất tán này, là như thế nào liên lạc với mình? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp liên lạc với cái này, nói, làm gì đồ chơi đâu, ta bận đây, có chuyện cứ nói, trong lúc rảnh rỗi, tìm ngươi trò chuyện một chút. Cái này thế giới giả tưởng, thật là quá tuyệt vời, chính là một cái thiên nhiên chiến trường, ta quyết định ra tay. Tà trĩ lời nói lộ ra giả vọng, Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, cau mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Không làm gì, khoanh đất, cướp tài nguyên, nơi này là thượng cổ văn minh tột cùng nhất thời đại. Mỗi một nơi, ở tu sĩ trong mắt, đều là bảo bối. Hôm nay các vực sinh linh, đều ở đây phân chia địa bàn. Tà trĩ lời nói điểm đến thì ngưng. Cái này quân thần, để lộ ra phần này ý kiến. Hạ Vũ rõ ràng, hắn tuyệt đối chuẩn bị xong. Suy nghĩ một chút, hắn sau lưng là cả đại ma cương vực, hơn nữa ở ma vực bên kia đi qua năm đó ma vực và tiên vực đại chiến, tên này tích lũy được thâm hậu uy vọng. Vì thế Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, ngươi liên lạc ta làm gì đồ chơi, ta bận đây, muốn mời ngươi cùng ta liên thủ chia cắt cái này thượng cổ văn minh. Tà trĩ nói. Hạ Vũ lườm mắt, không có hứng thú, không có hứng thú sao? Ngươi Bách Chiến quân, Xích Diễm quân đoàn, còn có ngươi trái đất sinh linh, trước mắt đều ở đây phân chia địa bàn, ngươi xác định không ra tay giúp một cái? Tà trĩ ôn tồn nói. Hạ Vũ cau mày nói, ta có chuyện ta, ngoài ra, ta và ngươi bây giờ, thật giống như vẫn là đối nghịch quan hệ chứ? Được rồi. Thật ra thì ta chính là nhắc nhở ngươi một câu, Bách Chiến quân trận chiến ấy, là ta sỉ nhục, có cơ hội, thế giới giả tưởng ta sẽ đối với Bách Chiến quân ra tay. Tà trĩ lời nói, lộ ra khiêu khích trắng trợn. Hạ Vũ căn bản không quan tâm, nói, ngươi có phải hay không ăn no trống, toàn bộ thế giới giả tưởng, bao gồm toàn bộ vũ trụ, khắp nơi là địa phương. Ngươi và Bách Chiến quân làm khó dễ làm gì? Tà trĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Tà trĩ sắc mặt biến thành màu đen. Mình thật vất vả đánh nghe được cái này địch thủ cũ phương thức liên lạc. Kết quả người ta dửng dưng nói, mình ăn no chống đỡ. Tà trĩ trực tiếp nói, dù sao ta là thông báo ngươi, tiếp theo chúc ngươi may mắn. Nói xong, tà trĩ trực tiếp cúp máy truyền tin. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, hiển nhiên không quan tâm hàng này. Dù sao thế giới giả tưởng, chết còn có thể sống lại, hắn nghĩ thế nào làm ầm ĩ cũng không sao cả. Nhưng mà phía sau, Hạ Vũ liền phát hiện, tà trĩ cái này người điên, nháo được toàn bộ thế giới giả tưởng cũng hỗn loạn bất an. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn chung quanh một mắt, rời đi đại điện, đi Phù Phong đặc biệt phân phối cho đồ địa phương. Nơi này mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Phù Phong người, một ít cần cũng sẽ tới nơi này cầm. Dĩ nhiên còn khác biệt đỉnh núi Âm Dương giáo đệ tử. Vì thế, Hạ Vũ nhìn trước mặt một đám người, ở trước cửa điện quanh quẩn, vắt không đi vào. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Nhìn bên trong hò hét loạn cào cào, mỗi một trước quầy đều có người ở cãi vã kịch liệt trước. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, vắt đến 9 tủ số đài, bên trong là một cái đệ tử trẻ tuổi đang bận rộn ghi danh đồ. Hạ Vũ nói, cái đó người hầu bàn giúp ta cầm 30.000 tờ lá bùa cấp 3, 100.000 tờ lá bùa cấp 4. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, người mới tới này khuôn mặt xa lạ. Bên trong cái đó đệ tử trẻ tuổi, lại là trợn mắt hốc mồm nói. Gì đồ chơi, ngươi muốn bấy nhiêu? Ta nói 30.000 tờ lá bùa cấp 3, 100.000 tờ lá bùa cấp 4 à? Hạ Vũ há mồm nói. Đệ tử trẻ tuổi cả người run run một cái, nói, trước kia không gặp qua ngươi, mới tới đây hay sao? Ngươi thật đúng là dám muốn, há mồm hơn 100.000 lá bùa. Ngươi lấy là nơi này là nhà ngươi mở. Cút đi, ngươi xem ngươi cái này tiểu bạo nóng này. Ta thì phải ít đồ, còn như thế keo kiệt sao? Hạ Vũ lườm mắt, kết quả đệ tử trẻ tuổi đột nhiên nói. Ngươi xem ngươi chung quanh những người này, cũng là muốn lá bùa. Phù phong mỗi một tháng mỗi tên đệ tử, chỉ phân phối cho 100 lá bùa. Cái gì, như thế thiếu? Hạ Vũ sắc mặt vi lăng, quay lại cau mày, chuyện này hắn là thật không biết. Đường đường âm dương giáo, không khỏi quá keo kiệt đi. Hạ Vũ suy nghĩ, có thể quy củ chính là như vậy, mình cũng không có đặc thù hóa. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, nếu như vậy, có thể hay không lấy vật đổi vật? Có thể à, 100 lá bùa, nộp lên 10 bản đạo phù. Muốn bấy nhiêu lá bùa cho ngươi nhiều ít? Đệ tử trẻ tuổi ánh mắt châm chọc, bởi vì vẽ bùa so luyện đan tỷ lệ thành công lại là thấp đáng sợ. Bình thường thuần thục phù sư, tỷ lệ thành công cũng chính là phần trăm chi mấy điểm. 4-5 cái điểm cỡ đó, ở khấu trừ mình lãng phí khổ công có thể vật liệu, có thể kêu lên đạo phù số lượng càng thiếu. Hơn nữa phù phong lên, rất nhiều người cũng muốn đột phá đến càng phẩm cấp cao phù sư. Cần cái này hàng loạt cao cấp lá bùa luyện tập dùng. Vì thế, mỗi một người mỗi một tháng, chỉ cho 100 mở ra, vị trí cảnh giới lá bùa. Hạ Vũ cúi mắt suy tư một chút, nói, như thế nói, ta muốn 30.000 tờ lá bùa cấp 3, đến lúc đó cần phải nộp lên 3.000 tờ lá bùa cấp 3. Không sai, đệ tử trẻ tuổi gật đầu nói, hắn thật đúng là không tin, Hạ Vũ vẽ bùa tỷ lệ thành công có như thế cao. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, có thể, cho ta 100.000 tờ lá bùa cấp 3, qua vài ngày ta tới qua lại phù. Cái gì, người thật đáp ứng à? Đệ tử trẻ tuổi trợn tròn mắt, coi như hắn đáp ứng, cho người như thế nhiều lá bùa. Hắn vậy không có quyền hạn này à? Phỏng đoán cũng được kinh động phong chủ. Hạ Vũ không nén được nói, nhanh lên một chút, ta rất bận rộn biết không? 100.000 lá bùa, ngoài ra vẽ bùa cần hung thú máu tươi, các ngươi vậy được phối. Không phải, ngươi vẽ bùa tỷ lệ thành công có là 10%. Đệ tử trẻ tuổi ánh mắt quái dị, bởi vì hắn cho tới bây giờ không gặp qua Hạ Vũ quái thai này. Há mồm muốn 100.000 lá bùa, sau đó bỏ chạy có thể làm thế nào? Nơi này, bên cạnh một vị áo bào lam thanh niên, mọc một tấm lớn dài mặt lừa, khinh thường nói, thật đem mình làm chuyện, muốn lá bùa cấp 3, ngươi chẳng lẽ vẫn là cấp 3 phù sư? Quản ngươi dám chuyện, Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói. Thanh niên mặt lừa sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói, ta là sư tôn, thứ 17 vị đệ tử, bàn về bối phận, ngươi được kêu sư huynh ta, cút, bàn về bối phận ngươi được kêu ta sư thúc, biết không? Hạ Vũ đột nhiên nói. Thanh niên mặt lừa sắc mặt đột nhiên xanh biếc, cả giận nói bậy nói bạ, ta nói bậy, ta hỏi ngươi, Tịch Trường phong chủ và Tề Vân Phi có phải hay không đồng bối sư huynh đệ? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Nhất thời, toàn trường lần nữa không tiếng động, bởi vì Tề Vân Phi danh tự này ở âm dương giáo hiện tại nhưng mà cấm kỵ. Hiện tại bên trong giáo,